cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 2, bạn thân, góc truyện audio.com. Thấy Quyên đang dịu dàng nhìn mình với một nụ cười trên miệng. Một hình ảnh vô cùng hiếm gặp, đã khiến Nguyên cảm thấy rất bất ngờ. Vì cô không tỏ rõ sự bất ngờ của mình nhưng Quyên vốn là người nhạy cảm nên cô có thể nhận ra điều đó. Cô nhẹ nhàng hỏi Nguyên, Nguyên tỉnh rồi à, còn mệt lắm không? Vì có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Nguyên thấy Quyên như vậy nhưng Nguyên vẫn trả lời đầy vui vẻ. Tớ không sao, cậu ổn chứ, tớ nghĩ cậu mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Quyên mỉm cười, tớ ổn mà, cảm ơn cậu đã cứu tớ. Thôi cậu nghỉ đi, tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu nhé. Nói xong Quyên đi về phía cửa. Chỉ còn lại Uyên, cô chợt cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên được cô nàng chảnh nhất lớp quan tâm mà. Và, vì ở dưới nước lâu bị cảm nên hai ngày sau Uyên mới được xuất viện. Từ ngày hôm ấy mọi chuyện đều thay đổi với Uyên. Quyên thường xuyên nói chuyện với cô. Chẳng còn những lời châm chọc độc ác khiến cô bé mũm mĩm phai buồn nữa. Thậm chí khi có người trêu Uyên thì liền bị Quyên mắng. Cả gia đình Quyên đều rất biết ơn Uyên, nên ai cũng xem Uyên là con cháu trong nhà. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng bắt đầu. Vào một buổi sáng đầu hè, những tia nắng nhảy nhót trên những nhành hoa phượng đỏ thẫm. Cùng với tiếng ve nghe thật dễ chịu, Quyên hẹn Uyên ra một quán kem gần công viên A. Khi Uyên đến thì đã thấy cô bạn ngồi đó chờ Minh. Vì Quyên có tiếng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn chờ ai bao giờ trừ khi người cô ta chờ là người yêu hay kẻ thù của Quyên. Vì nghĩ Minh chưa bao giờ là người có quan hệ thân thiết với Quyên nên mình chỉ có thể là kẻ thù cô ta. Mà đã là kẻ thù thì cô ta sẽ. Chỉ nghĩ đến đây thôi Uyên đã cảm thấy rùng mình nhưng cô vẫn quyết định đi vào. Vừa nhìn thấy Uyên, Quyên đã cười rất tươi. Điều này khiến cô bớt lo lắng đi phần nào. Cô ngồi đối diện Quyên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mà chỉ nhìn đi chỗ khác. Chợt Quyên cất tiếng hỏi, cậu ăn gì để tớ gọi? Kèm theo đó là một nụ cười khó hiểu. Có chút rụt rè Uyên trả lời, tớ thì sao cũng được. Sau khi nhân viên bê ra hai phần kem sô-cô-la, Quyên nói tiếp, tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thời gian qua tớ đã nói những lời khiến cậu buồn. Tớ xin lỗi. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ nhé. Nhìn đôi mắt long lanh của Quyên, Quyên cũng không lỡ lòng nào từ chối. Tất nhiên là tớ đồng ý rồi. Hì hì, vậy từ nay mình làm bạn thân của nhau nhé. Quyên nắm lấy tay Quyên nói, ok luôn bạn yêu quý. Vậy từ nay tớ gọi cậu là, nhận ỉn nhé, tên dễ xương quá, TKS tiểu thư nha. Cả ngày hôm ấy hai cô bạn đi chơi với nhau suốt và cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy. Uyên và Quyên đã trở thành BFF của nhau. Kể từ bây giờ mình sẽ gọi Uyên là Nhận nhé. Còn Quyên sẽ là Kẹo vì cô bé khá nhỏ nhắn. Cách chương.